Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 313, ngươi cảm thấy chúng ta thế nào? Mông Tây nhìn lấy ném ở trên người mình chỉ huyết đan. Thật dài thở dài, không trả lời nữ tử lời nói. Tiếp tục hoa mái trèo. Nữ tử mặt cười mơ hồ có chút sắc mặt giận dữ. Dư Chí Thông cười nói. Sư tỷ, không cần cùng loại này man di chi địa người chấp nhặt. Ngược lại hắn có thể dẫn đường là được. Người ta còn chuẩn bị bắt được bọn ta hưng sư vấn tội đâu. Nữ tử giễu cợt một tiếng. Xoay người hóa thành một con phi yến hướng về phương xa thuyền lớn bay đi. Rơi vào trên mũi thuyền. Đón lấy Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người tha thiết ánh mắt. Nữ tử đối Vương Vũ nhẹ nhàng thi lễ. Vẻ mặt vui vẻ nói. Chúc mừng tông chủ. Phụ cận nơi đây thật có lục địa. Hơn nữa trên đất bằng người nhìn rất yếu. Cái kia thuyền đánh cá thượng là một gã lão ngư dân. Hơn nữa còn là cái kia mảnh nhỏ trên đất bằng đã từng tướng quân. Lão nhân là tướng quân thật kỳ. Quái sao? Vương Vũ nghi ngờ nói. Chúng ta Bắc Yến trước đây cũng có lão tướng quân. Cái kia lão ngư dân chính là người bình thường. Tông chủ, nữ tử vẻ mặt vui vẻ nhìn lấy Vương Vũ. Mọi người nhất tề thở phào một cái. Vương Vũ cũng thả lỏng một đại khẩu khí. Gật đầu, vừa nhìn về phía sau. Yếu ớt thở dài một hơi thở nói. Quả thật là man di chi địa. Ở đâu có ta đại hoang tốt. Nghĩ tới ta đại hoang nhân tài liên tục xuất hiện. Bây giờ nhưng phải tại loại này tấc lông không nhổ địa phương ẩn núp hạ xuống. Bản tông chủ đối không được tiền bối. Đều do Vương thất vô năng. 10 năm trước, Tề quốc cái kia Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử không phải nói à. Thánh nhân muốn phục sinh. Bắc Minh Vương cùng Hổ Báo Kỵ cũng chưa chết. Ngay tại cực hàn chi địa. Thật là, những cái kia vương thất từng cái cao ngạo tự đại. Nếu không không định phòng bị, ngược lại lãng phí nhiều năm như vậy. Bắc Minh Vương cùng Hổ Báo Kỵ vừa xuất hiện. Trong nháy mắt tan vỡ. Một người đàn ông trung niên cả giận nói. Mọi người nhao nhao cảm thán. Vương Vũ cũng nói. Đúng vậy. Ai bảo chúng ta mở ra đám ngu ngốc kia trên thân vương thất. Bây giờ bọn hắn đều gặp phải bị thánh nhân tàn sát cục diện. Còn lôi kéo chúng ta những thứ này vô tội tông môn. Ngẫm lại thực sự là không cam lòng. Tông chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được nơi ở. Về sau đem cái kia mảnh nhỏ trên đất bằng mọi người thu vào bên trong phạm vi quản hạt. Đến lúc đó chúng ta chuyên tâm phát triển. Nói không chừng tương lai có phản hồi đại hoang cơ hội. Một người trung niên nữ tử khuyên nhủ nói. Vương Vũ ừ một tiếng. Hướng bên người Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nói. Thiên Cơ Tông các đệ tử. Chúng ta lập tức là có thể tìm được nơi ở. Đều lên tinh thần tới. A, Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nhất tề hoan hô. Thuyền lớn theo thuyền đánh cá hướng phía bắc chạy mà đi. Gần sau 3 canh giờ, quả nhiên, chứng kiến bãi biển, còn mở ra, một đám quần áo khải giáp binh sĩ tại đây cố sức địa. Mà, thao luyện lấy, liếc nhìn lại, đều là chút võ sư, võ tông cấp bậc tồn tại. Vương Vũ nhịn không được khóe miệng hơi hơi dơ lên, mặc dù không có Dư Chí Thông trước đó nói khoa trương như vậy. Một cái bình thường lão nhân có thể làm tướng quân. Đoán chừng là lão nhân kia khoác lác. Bất quá, dạng này càng tốt hơn. Những người này cũng có võ sư. Võ tông tu vi, có nhất định võ học cơ sở. Thích hợp hơn bồi dưỡng dùng để lớn mạnh Bắc Yến Thiên Cơ Tông. Ra tốc chạy, đợi chút nữa lên bờ. Nếu như bọn hắn nghe lời cũng không cần đả thương người. Nếu như không nghe lời. Liền giết gà dọa khỉ, giết chết làm tàn một hai. Những người này đều là hạt giống tốt, là phát triển chúng ta Bắc Yến Thiên Cơ Tông cơ sở. Vương Vũ nói, Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nghe Vương Vũ vừa nói như vậy. Cũng từng cái cực kỳ mừng rỡ. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vốn cho là mình đám người đi tới phần cuối. Không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế một khối lục địa. Lại thích hợp bọn hắn Bắc Yến Thiên Cơ Tông phát triển bất quá. mấy trăm người Tại Vương Vũ dẫn dắt xuống, cũng chờ không kịp, nhao nhao bay lên, rơi vào bên bờ. Dư Chí Thông không tiếp tục quản Mông Tây cùng thuyền đánh cá, cũng đuổi theo, đi tới Vương Vũ bên người, nói: "Chúc mừng tông chủ, đám người kia đặc biệt ngu dốt, vừa rồi lão già đáng chết kia còn thả tín hiệu, không nghĩ tới bọn hắn còn không có chuẩn bị đối phó chúng ta." Vương Vũ chắp tay sau lưng phía sau, gật gật đầu nói: "Dư Chí Thông, ngươi lập đại công, chờ chúng ta an định lại, ngươi cũng không cần làm ngoại môn trưởng lão, thăng làm nội môn đệ tử a." Dư Chí Thông mừng như điên nói: "Tạ ơn tông chủ." Vương Vũ khoát khoát tay, Dư Chí Thông vội vàng đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Tại đây thao luyện binh sĩ nhìn thấy Vương Vũ đám người lên đây, đình chỉ thao luyện, lúc này mới rất nhanh hơi đi tới. Vương Vũ thấy thế, kém chút bật cười, phản ứng này quá chậm. Trước kia phát sinh lửa khói không bố trí nhân thủ, hiện tại bọn hắn lên bờ mới xông tới. Hơn nữa, Vương Vũ âm thầm lắc đầu, quét nhìn liếc mắt đoàn người. Những người này cũng đều là một đám võ sư võ tông cấp bậc tồn tại. Bọn hắn lẽ nào không có một chút nhãn lực, nhìn không ra chính mình những người này đều là võ thánh cấp bậc ở trên tồn tại sao? Lúc này, đối mặt với xông tới binh sĩ, Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người tuyệt không lo lắng. Mặc cho bọn hắn xông tới, Vương Vũ quét nhìn liếc mắt những binh lính này, vẻ mặt lạnh lùng mà cao ngạo nói: "Các ngươi thống lĩnh đâu? Nhường hắn đi ra gặp bản tông chủ." Bọn binh lính vây quanh khuynh hướng dừng lại, mỗi người đứng tại chỗ không động. Vương Vũ gật đầu, xem ra bọn hắn rốt cục nhận thấy được vấn đề chỗ ở. Biết rõ bọn họ là không làm gì được chính mình Bắc Yến Thiên Cơ Tông người. Gặp bọn binh lính vẫn như cũ không ai hồi đáp, Vương Vũ có chút tức giận, lần nữa trầm giọng nói: "Các ngươi thống lĩnh đâu? Nhường hắn đi ra gặp bản tông chủ." "Tới, tới." Một cái thở hồng hộc giọng nam nói. Bọn binh lính nhường ra một cái hình người thông đạo tới. Vương Vũ đám người theo thanh âm đầu nguồn nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên, người mặc lam lũ y phục, cõng lấy một khối nghìn cân đá lớn, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, hướng phía bên này chạy tới. Nhường Vương Vũ đám người không hiểu đúng, người thanh niên này dĩ nhiên cũng không có tu vi. Nhìn lấy thanh niên sau lưng đeo cự thạch, Vương Vũ nội tâm mừng như điên. Không có chút nào tu vi lại có thể lưng động tảng đá ngàn cân chạy bộ. Vương Vũ vội vàng đi lên. Hắn quyết định, muốn thu người thanh niên này làm đồ đệ. Người như thế, tuyệt đối là luyện võ hạt giống tốt. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người cũng đều khiếp sợ theo sau. Gặp Vương Vũ đám người đứng ở trước người mình, xem quái vật nhìn chính mình, thanh niên vẻ mặt ta sớm thành thói quen cảnh tượng như thế này, biểu tình mặc cho mọi người tại trên người mình nắm bắt, chỉ có những cái kia trước kia vây quanh Bắc Yến Thiên Cơ Tông bọn binh lính, từng cái trợn mắt nhìn, lại không ai động một cái, không có người nào hé răng. Vương Vũ đám người vây quanh thanh niên quan sát hồi lâu, Vương Vũ mới nhìn hướng thanh niên, mặt lộ mỉm cười nói: "Ngươi tên là gì?" Thanh niên hơi hơi dùng sức, tay trái trở tay kéo cự thạch đẩy lên đẩy, tay phải xóa sạch một thanh mồ hôi trán, trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười nói: "Các ngươi chính là Tây Gia Gia gửi tín hiệu muốn đi qua người a?" "Các ngươi tốt, ta là Trình Tư Viễn, chi này tân binh binh sĩ giáo úy." "Trình Tư Viễn, tên rất hay." "Giáo úy, không sai." Vương Vũ gật đầu, hết sức hài lòng Trình Tư Viễn, nhíu nhíu mày đạo: "Trình Tư Viễn, ngươi xem bản tông chủ thế nào?" Trình Tư Viễn quan sát liếc mắt Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người, có chút do dự, hồi lâu mới dò xét tính mà nói: "Cũng tạm được." Vương Vũ cùng Thiên Cơ Tông mọi người nhất thời sắc mặt rất khó coi. Cái này đường ven biển thượng nhân đều là võ sư võ tông, Trình Tư Viễn chính mình còn không có tu vi. Hiện tại, hắn dĩ nhiên nói Bắc Yến Thiên Cơ Tông loại này võ thánh khắp nơi trên đất đi tông môn cũng tạm được, ngươi nhìn nhìn lại. Vương Vũ đè nén tức giận trầm giọng nói. Trình Tư Viễn ngượng ngùng cười cười. Nói, đối không được a, nguyên lai các ngươi ưa thích là thực tế a. Xem ra vẫn là mẫu thân nói đúng. Không thể học cha, đối nhân xử thế làm việc đều muốn là thực tế một ít. Nếu không thì là không tôn trọng đối phương. Được rồi, ta nói lời nói thật. Các ngươi, thật rất kém cỏi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.